Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, phần 244. Chương 244 huyền hà quỷ độ, Ngụy Thiếu, nói làm khiêng giúp hán tử hai mặt nhìn nhau. Không rõ rốt cuộc có ý tứ gì, vệ mười đạo thở dài, xoa đau đớn không thôi thắt lưng cốt, khập khiễng cho bọn hắn giải thích. Bởi vì bên trong đề cập Hoàng Hà Kim Quật, Kim Nhãn Thiềm, thư, những việc này, sợ đưa tới người có tâm tính kế, vệ mười đạo chỉ có thể ra công vài cái, đem một ít không thể nói ẩn rớt, thi oa người cùng các ngươi không thù. Chỉ cùng sáu đại gia người có thù oán, người ngẫm lại. Các ngươi này hai năm, ngoặt sông thượng có phải hay không rất thiếu gia quá sự? Là Nga, khiêng giúp hán tử bắt lấy đầu. Hồi ước một chút, bọn Yêm Bảo Đức Loan nơi này, rất thiếu chết đuối người. Đều là nơi khác chết đuối phiêu lại đây, khiêng giúp hán tử ngàn ân vạn tạ mà muốn đem hoàng kim cùng ngân lượng hiến cho Ngụy Thiếu, vệ ếch lấy này đó vốn là nên phó cấp khiêng bang ngân lượng. Hắn tầm mắt còn dừng lại ở Hoàng Hà Phổ, thượng. Đạt được Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ lượng tin tức quá lớn. Từng điều ghi chú ở đường sông các địa điểm. Bên trong có chút thực hảo lý giải. Cái gì, lũ chín, thu biện pháp an toàn trong mùa đông chi. Cần thổ bao nhiêu, cái gì, hà có nước. Cần bổ chi, đều là chút trung hạ cấp hà quan nhóm hàng ngày tuần hà một tay ghi chú, quay đầu lại để trình cấp. Khống chế cục chuyên cục, phòng trừng đủ chuyên cục chuyên gia ra một bộ cổ hoàng hà đường sông nghiên cứu, nhưng là mặt khác một ít chú thích cùng đánh dấu liền khó có thể lý giải, đánh dấu phức tạp. Chưa bao giờ gặp qua không nói, liền chú thích đều có vẻ tối nghĩa khó hiểu. Cũng may vệ ếch phía trước ở eo sông che giấu cốt. Chuyện tuyến trung đạt được một cái đặc thù cốt truyện khen thưởng eo sông sáu gia còn sót lại. Bút ký 1, eo sông sáu gia ở Hoàng Hà Biên không làm nhân sự. Âm thầm cũng nghiên cứu không ít đồ vật. Bọn họ lại đã từng là hà phu tử xuất thân. Đạt được đến bút ký, có thể dùng được với kinh nghiệm thật là có một ít này đó phức tạp đánh dấu. Cùng mịt mờ chú thích, viết chính là Hoàng Hà, âm Hà Văn, Hoàng Hà con sông tin tức phân hai loại. Một loại là bên ngoài thượng, con sông Hà vị biến hóa, bùn sa hàm lượng, hướng đê quy luật, mặt khác một loại, còn lại là con sông âm khí, dơ đồ vật hướng đi, này một bộ phận chú thích. Liền không giống như là trung hạ cấp hà quan, hà phu tử có thể ghi lại. Chẳng sợ vệ ếch mượn dùng eo sông sáu ra còn sót lại bút ký 10 thành. Cũng chỉ có thể xem hiểu cái 3-4 tầng. Trừ bỏ này đó phức tạp chú thích cùng đánh dấu ngoài. Còn có một ít cực tiểu hắc tuyến. Phân bố ở Hoàng Hà đường sông Trung. Chợt vừa thấy đi, phảng phất là không có ý nghĩa sông lớn Hà Văn. Nhưng nhìn kỹ, lại có thể phát hiện. Trong đó một đoạn ngắn tinh tế hắc tuyến. Vừa lúc có thể cùng Hoàng Hà Kim Quật phía dưới đại xiềng xích đối thượng, chẳng lẽ này đó hắc tuyến tất cả đều là phân bố ở Hoàng Hà đế xiềng xích. Vệ ếch nhanh chóng đọc Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ thượng đánh dấu. Bỗng nhiên, vệ ếch vầm mắt ở một chỗ hắc tuyến dừng lại. Kia một điểm nhỏ hắc tuyến, bên cạnh còn có cái nho nhỏ màu xám tiêu. Nhìn chăm chăm này đoạn hắc tuyến cùng tiểu hôi tiêu nhìn. Trong chốc lát, vệ ếch đột nhiên nhớ tới vệ cửu dịch bọn họ từ lầu 5 môn trại hầm mang ra tới đồ vật. Bọn họ lúc ấy ở lầu 5 môn trại hầm tìm ra bà cốt thần cô nhóm giấu đi tiểu hài tử. Đồng thời mang ra một ít lầu 5 môn trại bà nhóm đặt ở bên trong đồ vật, trừ bỏ linh bài cùng vụn vặt ngân lượng ngoại. Còn có một phong giản nét bút họa tin, lá thư kia đệ nhất phúc đồ. Họa chính là một cái đơn sơ trại tử, đứng ở Hoàng Hà Biên. Bốn người đang ở hướng Hoàng Hà phóng đồ vật, mà Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ tiêu ra tới Tiểu Hôi Tiêu cùng hợp với Hắc Tuyến. Liền ở lầu năm môn trại. Lầu năm môn trại bà cô nhóm hoạc giản nét bút là Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ Hồng Tiêu cùng Hắc Tuyến nơi phát ra. Vệ ếch hướng lên trên xem Hoàng Hà Phổ. Lầu năm môn trại hướng lên trên. Eo sông kia một đoạn ngắn Hắc Tuyến bên cạnh. Cũng có một cái tiểu tiêu chí. Chỉ là cái này tiêu chí là màu đỏ. Đồng dạng tiêu chí ở Lão Ngưu Loan cũng có một cái. Vị trí vừa lúc ở bọn họ trải qua Lão Ngưu Loan cục đá bảo. Vệ ếch một lần nữa nhìn lướt qua rõ ràng. Bộ phận Hoàng Hà Phổ. Nghĩ tới một cái khả năng nếu Hắc Tuyến đại biểu chính là Hoàng Hà Đế chôn xiềng xích. Kia Hắc Tuyến bên cạnh tiêu chí. Đại biểu nơi này trấn áp thứ gì? Tiêu chí là màu đỏ. Thuyết minh phong ấn còn ở có hiệu lực. Mà lầu năm môn trại bà nhóm. Bị giết chết ở cửa trại khẩu. Lầu năm môn trại phụ cận kia chỉ quái thú từ trong sông lên bờ. Cho nên. Lầu năm môn trại dây nhỏ bên cạnh điểm. Biến thành màu xám. Mất đi hiệu lực trạng thái. Từ góc độ này tới xem. Lầu năm môn trại. Kỳ thật là một cây đinh ở Hoàng Hà biên chấn Hà Đinh. Lầu năm môn trại bà nhóm hoặc kia phó đồ. Đại khái suất chính là các nàng trại tử nơi phát ra. Bốn người, hướng Hoàng Hà phóng đồ vật. Chấn trụ bọn họ đã từng gặp qua cái kia đáng sợ quỷ thú. Vì chấn áp không có gì bất ngờ xảy ra. Đơn sơ trại tử nhiều thế hệ mở rộng. Diễn biến thành bọn họ nhìn thấy, lầu năm môn trại, lầu năm môn trại bà nhóm viết lá thư kia. Một phương diện có thể là muốn nói cho sau lại chính đạo người trong. Hoàng Hà đã xảy ra chuyện, có người ở phá hư các nàng này đó trấn Hà Đinh, mặt khác một phương diện. Chỉ sợ cũng là muốn thỉnh cầu tới chính đạo viện thủ. Nhìn đến các nàng lầu năm môn trại đời đời thủ Hoàng Hà phân thượng. Đem trong trại tiểu hài tử quan tâm thành nhân, vệ ếch mới vừa đem Hoàng Hà Phổ rõ ràng bộ phận. Đảo qua liếc mắt một cái, hệ thống nhắc nhở liền bắn ra tới hệ liệt cốt truyện. Bán thang lão đầu một nhà, đã hoàn thành, tổng hợp khen thưởng kết toán chung người chơi, vệ ếch hoàn thành cốt truyện. Lầu năm môn trại, nhiệm vụ hoàn thành cho điểm, giáp thượng, cơ sở khen thưởng. Hương khói 200 điểm người chơi, vệ ếch, hoàn thành cốt truyện. Tốt nhất canh thịt liêu, nhiệm vụ hoàn thành cho điểm. Giáp thượng, cơ sở khen thưởng, hương khói 200 điểm người chơi, vệ ếch, hiệp trợ hoàn thành cốt truyện. Thuốc phiện đôn quỷ trại, nhiệm vụ hoàn thành cho điểm. Giáp thượng, cơ sở khen thưởng, hương khói 200 điểm người chơi, vệ ếch, hoàn thành cốt truyện. Tìm không thấy, hổ hoa nhi, nhiệm vụ hoàn thành cho điểm, giáp thượng, cơ sở khen thưởng, hương khói 300 điểm, đạo cụ khen thưởng, bình thường triệu hồn phù x5, tịnh đế liên thi quỷ, hiệp trợ 1, đã sử dụng, người chơi, vệ ếch, hoàn thành che giấu cốt truyện, eo sông oan án, tịnh đế liên thi táng. Người chơi không thể thành công sửa đổi qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm. Nhiệm vụ hoàn thành cho điểm. Ất thượng, đặc thù vật phẩm khen thưởng. Tịnh đế liên thi loại, nó là một viên đến từ tịnh đế liên thi quỷ, thi hoa âm khí kết tinh. Là chúng nó cảm kích, tiến vào thi âm mà đeo nhưng không chịu thi quái tập kích. Sử dụng âm hồ nước tưới hóa. Nhưng loại ra chân chính Hoàng Hà tịnh đế liên, đặc thù năng lực thỉnh người chơi tự hành sờ soạng, từng điều hệ thống nhắc nhở soát ra. Đại khái là bởi vì bán thang lão đầu, một nhà cuối cùng kết cục không thể thay đổi. Che giấu cốt truyện cho điểm không thể đạt tới giáp cấp, đánh giá. Bất hạnh người chơi, các người thấy thảm kịch ra đời ôm hận mà chết, bán thang lão đầu. Một nhà cùng Hoàng Hà thi mắt. Liên hệ quá mức chặt chẽ. Nếu thoát ly, thi mắt đem mở rộng cắn nuốt. Chết thảm giả cuối cùng vẫn là vì bảo đức thành trầm với nước bùn chung. Kỳ danh vì tịnh đế. Này hành như bùn chung liên. Vệ Ếch đại khái nhìn lướt qua các hạng khen thưởng, liền muốn tắt đi hệ thống giao diện, nhưng vào lúc này, giao diện màu sắc bỗng nhiên ảm đạm đi xuống. Địa quan ấn, giao diện thảm bích âm hỏa từ giao diện trung tâm trào ra, địa quan thẩm liều mạng bổ. Ở giao diện trung triển khai, oan hồn, bán thang lão đầu, ký ức đã kích hoạt. Xin hỏi người chơi hay không sử dụng, tham hồn tác độ, tiến vào. Thẩm tử quan đặc thù giao diện nhắc nhở, là một loại khác tầm thường âm lãnh phụ đề. Mỗi một chữ đều phảng phất quỷ hỏa ở thiêu đốt. Vệ Ếch dừng một chút, hắn phía trước nếm thử quá dùng địa quan ấn, tham hồn tác độ, công năng tìm. Cha bán thang lão đầu trên người ẩn tình, nhưng là thất bại. Hiện giờ xem ra, có thể là bởi vì ngay lúc đó bán thang lão đầu ở vào tìm không thấy, hổ hoa nhi. Bị nhà mình người một nhà tất cả đều chết thảm trải qua kích thích đến ký ức chỗ trống trạng. Thái, hiện giờ, bán thang lão đầu, một nhà, đoàn viên, bán thang lão đầu cuối cùng nhớ tới hết thảy, địa quan ấn. Thượng, cùng hắn có quan hệ, thăm hồn tác độ, cũng đi theo một khối xuất hiện, bán thang lão đầu, ký ức còn sót lại lẳng lặng nổi tại Vệ Ếch. Giao diện thượng. Vệ Ếch ở ngắn ngủi một tức gian nghĩ kỹ sau, không chút do dự điểm xác nhận, cùng bán thang lão đầu, hổ hoa nhi, hà quan phu thê có quan hệ oan án nội tình đã tất cả đều sờ soạng rõ ràng, chính là bán thang lão đầu trên người, còn có cuối cùng một cái điểm đáng ngờ, ai đem hoàng hà phủ mảnh nhỏ giấu ở bán thang lão đầu khối thi thể. Sau đó đem hắn thi thể khâu lại lên, thảm bích âm hỏa từ giao diện thiêu ra. Ngay sau đó, Vệ Ếch tầm nhìn bị túm vào một mảnh ảm đạm sắc trời, bán thang lão đầu, thi thể đầu tựa hồ là. Nghiêng lăn xuống, thân mình hướng mặt đất, đầu chuyển hướng không trung, trong ánh mắt bắn hơn phân nửa huyết, thẳng lăng lăng mà trừng mắt không trung, người chết đôi mắt nhìn không thấy sắc thái. Chỉ có hắc bạch, không biết qua bao lâu, xuyên viên khẩu miếng vải đen dày hán tử ở mênh mông một mảnh hắc trung đứng ở, bán thang lão đầu. Thi thể phía trước, cùng eo sông có quan hệ, liền ngươi, một đôi thô to tay từ hình ảnh trung vươn. Ngay sau đó, bán thang lão đầu ký ức tàn phiến gián đoạn, cùng lúc đó, Vệ Ếch đạt được, hoàng hà phổ. Mảnh nhỏ bản đồ biên giác thượng bỗng nhiên bị hỏa liệu một chút. Thiêu ra một hàng kỳ quái tự. Mổ thi lấy đồ. Chính đạo mọi người. Bất quá như vậy. Lạc khoản là một cái. Nghĩa. Tự. Người chơi Vệ Ếch đạt được phó bản quan trọng manh mối. Như vậy không đầu không đuôi ký ức mảnh nhỏ đột nhiên im bặt. Hệ thống lại đột nhiên bắn ra một cái cùng lúc trước đều không giống nhau nhắc nhở. Vệ Ếch trước mắt nhoáng lên, tầm mắt trở nên thanh minh lên. Bọn họ ở Ngụy gia trong viện nghỉ ngơi chỉnh đốn, lầu năm môn trại Vương Tiểu Nha lúc trước hao hết lực lượng, ném huyết ném 2/3, ngất qua đi, hiện tại tỉnh lại, đáng thương hề hề gục xuống một cái chát sừng dê biện đầu. Ngồi ở sân gạch thượng nghe huấn, nàng thường thường đáng thương hề hề mà chiều Ngụy đại ca ca đầu tới cầu cứu ánh mắt. Ngụy đại ca ca căn bản liền không thèm nhìn nàng, tự mình đứng dậy muốn tìm Vệ Mười Đạo hỏi sự tình, kết quả nửa đường thượng bị Vệ Cửu Dịch ngăn lại. Vệ Mười Đạo ở mặt khác một bên đầu tới vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Mới đầu Vệ Ếch còn không có lý giải Vệ Mười Đạo ánh mắt có ý tứ gì. Nhưng mà, thực mau mà Vệ Ếch liền minh bạch, Vệ Ếch trên vai đều chát thật dày mảnh vải. Đáp thảo dược, huyết sắc còn mơ hồ có thể từ mảnh vải lộ ra tới, Vệ Cửu Dịch vừa mở miệng. Tiếng phổ thông khẩu âm phi thường đông cứng mà khuyên nhủ. Ngụy thiếu, hôm nay Hoàng Hà sự có thể bãi bình, ít nhiều ngươi. Chính là mệnh chỉ có một cái, không phải như vậy đua. Yêm hư nhiều chút số tuổi, thấy nhiều giang hồ hậu sinh, xuống tay tàn nhẫn nhất những cái đó, chết đến cũng nhanh nhất, Yêm biết người trước kia khả năng không sao nghe người ta khuyên này đó. Nhưng là bọn Yêm đồng hành một đường, nhẫm lâu ngày ngày, thật sự là không yên lòng. Liền tính Ngụy thiếu ngài trong nhà không để bụng, cũng nên nhiều vì tự mình ngẫm lại. Thân thể chính là Ngụy thiếu ngài chính mình. Tuổi trẻ thời điểm như vậy xính tàn nhẫn, ngày sau là muốn chịu khổ. Vệ ếch, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Đại miêu tiểu miêu xếp hàng ngồi, ai huấn đông bắc đại quất miêu, ngao ô, nhắc mãi bạc mau lưu lạc miêu bạc miêu đại lưu lãng miêu xoay người. Cái đuôi che lại lỗ tai, giờ pgt hiểu lưu lạc mèo con. Ta cũng có thể, bạc miêu đại lưu lãng miêu lãnh khốc vô tình, người không thể tiểu lưu lạc mèo con, thăng không được. Đại lưu lãng miêu tiểu lưu lạc miêu đều không thể. Thăng thêm càng, cực hạn tạp điểm 59 phân. Thành công thêm càng, cầu một đợt dinh dưỡng dịch. Cầu xin cầu, ăn tết lạp. Đại lưu lãng mèo con lạnh nhạt mà dẫn dắt khẽ meo meo đi theo nó tiểu lưu lạc miêu ra tới thảo dinh. Dưỡng dịch, các vị người hảo tâm, đều cấp một chút đi QAQ, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao, hết chương.